Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, cho bụi chim khách biến hóa ngân chuẩn. Yamanaka vi ảnh phân thân tại bản thể trở lại Konoha nơi trú quân 3 ngày sau đó mới tới Lôi Quốc. Biên cảnh, Yamanaka vi bắt được phong ấn long mạch quyển trục sau không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu. Ảnh phân thân giải trừ sau. Trí nhớ sẽ trở về thuộc về bản thể. Yamanaka via từ ảnh phân thân trong trí nhớ biết được. Cái này trong quyển trục long mạch chakra lượng quả thực không ít. Cơ hồ là một dạng Kage 2 đến gấp 3. Yamanaka via mở ra quyển trục phong ấn. Đem long mạch chakra rút ra ra một ít đoàn. Cùng trước quan sát được một dạng. Long mạch là do tạo thành bao hàm tự nhiên năng lượng cùng một cổ đặc thù chakra. Tiếp theo lấy Yamanaka via thử lấy đem long mạch chakra rót vào một cái thoi thóp Asuka trong cơ thể. Asuka đang hấp thu long mạch chakra sau. Thương thế dần dần lành. Có thể vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Yamanaka via có chút kỳ quái. Rõ ràng thương thế đều khôi phục. Vì cái gì sinh mệnh hoạt động lại không có khôi phục. Yamanaka via lại từ trong quyển trục lấy ra một đoàn long mạch chakra. Tiếp tục rót vào đến Asuka trong cơ thể. Sau đó mở ra Seragon. Nhìn xem Asuka trong cơ thể long mạch chakra lưu động tình huống. Tại Seragon trợ giúp dưới Yamanaka via phát hiện long mạch chakra một mực ở Asuka trong cơ thể. Tuần hoàn, Asuka lại không có chút nào khôi phục sinh mạng sống động dấu hiệu. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn một tại các loại động vật trên thí nghiệm long mạch chakra hiệu quả. Kết quả đều cùng trước Asuka một dạng. Long mạch chakra nghiên cứu nhất thời lâm vào bế tắc. Long mạch chakra quả thật như Yamanaka via suy nghĩ có nhanh chóng chữa trị hiệu quả. Nhưng là cái này loại nhanh chóng chữa trị chỉ có thể tác dụng thân thể. Lại đối với, đúng, ý thức không có hiệu quả. Đơn giản mà nói. Chính là động vật cứu sống. Bất quá đều tiến vào trạng thái chết giả. Ấn loại tình huống này đổi thành nhân loại. Vậy thì là người không có tri giác. Đối với, đúng, loại kết quả này Yamanaka via rất thất vọng. Chỉ là như vậy nói long mạch nhanh chóng lành quá gân gà. Yamanaka via tính toán buông tha. Đem cái này mấy con động vật ném ra thời gian. Nhưng là hắn đụng phải ngay từ đầu liền bị bơm long mạch chakra Asuka lúc. Asuka cánh cư nhiên động. Tiếp theo lấy Asuka con mắt cũng mở ra. Có chút mê mang nhìn xem chung quanh. Nhìn thấy Yamanaka via thời gian một bộ sợ hãi bộ dáng. Vỗ cánh liền muốn chạy trốn. Yamanaka via đương nhiên sẽ không nhượng cái này chim bay đi. Hắn dùng một tia mang lấy lôi độn chakra đem Asuka điện choáng váng. Cho ngươi tinh thần lực tiến vào Asuka trong cơ thể. Asuka trong cơ thể cùng trước so sánh không có thay đổi gì. Chỉ là long mạch chakra đã biến mất. Sau đó tại Yamanaka via cảm giác dưới hắn phát hiện Asuka thân thể từng cái vị trí đều có một tí. Tia, tơ, long mạch chakra tồn tại. Nói cách khác long mạch chakra bị Asuka hoàn toàn hấp thu. Yamanaka via ý thức rời khỏi Asuka thân thể. Hắn dùng chỉ dũ thuật cứu tỉnh Asuka. Asuka lần này không có gì chạy trốn việc làm, chỉ là có chút sợ hãi co rút lấy thân thể. Lúc này Yamanaka via đột nhiên phát hiện vấn đề mới. Đây là một con chim. Một con chim kia đến như vậy IQ cao. Sau đó Yamanaka via đối với đúng cái này Asuka tiến hành các loại khảo thí. Khảo thí sau khi kết thúc hắn ra kết luận cái này chim chỉ số thông minh so một dạng đại hình động. Vật có vú đều cao. Cái này chim phẩm loại là một cái phổ thông cho bụi chim khách. Bất kể là kiếp trước vẫn là Hokage thế giới đều tùy ý có thể thấy. Cho bụi chim khách chỉ số thông minh liền động vật bò sát cũng không bằng. Chớ nói chi là động vật có vú. Cho bụi chim khách cái này loại chỉ có sinh tồn bản năng sinh vật. Là không có khả năng có cái này loại chỉ số thông minh. Mà còn trước Yamanaka via nhặt được cái này cho bụi chim khách thời gian trong cơ thể nó cũng không. Có bất kỳ chakra tồn tại. Không thể nào là thông linh thú. Nói như vậy, cho bụi chim khách biến hóa chỉ có thể là long mạch chakra công lao. Yamanaka Vi vui mừng quá đổi, càng phát ra mong đợi lên còn lại động vật biến hóa. Có thể mấy ngày đi qua, Yamanaka Vi không cười nổi. Yamanaka Vi tổng cộng thu góp bao gồm cho bụi chim khách ở bên trong 5 loại động vật. Cuối cùng chỉ có cho bụi chim khách cùng thỏ hoang sống lại. Mà còn thỏ hoang chỉ số thông minh không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Đem cái chết đi động vật đều ném ra. Yamanaka Vi ý thức tiến vào thỏ hoang trong cơ thể. Cùng cho bụi chim khách khác nhau. Thỏ hoang trong cơ thể không có cảm thụ long mạch chakra khí tức. Cùng phổ thông thỏ không có gì khác biệt. Yamanaka Vi đem thỏ phóng sinh sau đó. Tiếp tục tìm còn lại sắp chết tiểu động vật thí nghiệm. Cùng trước một dạng tại những động vật này trong cơ thể bơm long mạch chakra. Khác nhau là nhấn vật thể hình khác nhau gia tăng long mạch chakra lượng cũng bất đồng. Kusinai đối với, đúng, Yamanaka Vi thâm cư giản xuất, tìm một ít động vật hành vi thật tò mò, nhưng đều bị Namikaze Minato ngăn cản. Namikaze Minato lấy là Yamanaka Vi là đang nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Trước Sunet vẫn còn ở thời gian cũng thường tìm một ít tiểu động vật làm thí nghiệm. Namikaze Minato đối với cái này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Hơn nữa nhìn Yamanaka Vi lần này trạng thái hẳn là có mới đột phá. Namikaze Minato đương nhiên sẽ không nhượng Kusinai đi quấy rầy. Có thể Kusinai ở đâu là nghe khuyên người. Namikaze Minato càng không để cho nàng đi. Nàng càng hiếu kỳ. Nếu như là những người khác cũng không tính. Yamanaka Vi nhưng là nàng học trò bảo bối. Dựa vào cái gì không nhượng hắn xem. Ôm lấy cái ý nghĩ này, Kusinai thừa dịp Namikaze Minato không chú ý len lén lẻn vào Yamanaka Vi. Lều vải, mà Yamanaka Vi lúc này đang cùng cho bụi chim khách so tài đây. Cho bụi chim khách hấp thu long mạch lực lượng sau đó. Có IQ siêu cao không nói. Trước mấy thiên sơn trung viễn phát hiện nó cư nhiên có thể rút ra chakra. Có thể rút ra chakra đã có thể phân chia là thông linh thú. Cái này nhượng Yamanaka Vi đối với. Đúng, cái này loại cho bụi chim khách càng phát ra hiếu kỳ. Có thể cho bụi chim khách biến hóa còn không ngừng là như vậy. Nó hình thể cũng từ từ tăng thêm. Móng vuốt cùng miệng hình dáng xảy ra biến hóa. Biến hóa càng giàu có lực công kích. Trên người lông chim bắt đầu rụng, mọc ra lần nữa lông chim chính là màu trắng bạc. Mấy ngày, cho bụi chim khách biến thành một cái hai cánh mở ra có gần 1 mét loài chim. Nhìn có mấy phần giống chim cắt, cho bụi chim khách thuế biến nguyên nhân căn bản chính là long mạch chakra. Trước mấy ngày cho bụi chim khách phát hiện Yamanaka Vi cho kề cận tử vong động vật trong cơ thể. Bơm long mạch chakra sau. Vẫn tại dây dưa lấy Yamanaka Vi hỏi hắn muốn long mạch chakra. Yamanaka Vi mới đầu có chút không nỡ bỏ. Có thể phát hiện cho bụi chim khách có thể sản sinh chakra sau đó. Yamanaka Vi không đang do dự. Đem quyển trục bên trong sắp tới 1/3 long mạch chakra cho bụi chim khách. Cho bụi chim khách có số lớn long mạch chakra trợ giúp. Lúc này mới hoàn thành thuế biến. Yamanaka Vi phát hiện tại cho bụi chim khách biến thành ngân chuẩn sau đó chỉ số thông minh cao hơn. Vì vậy Yamanaka Vi bắt đầu thử lấy giáo cho bụi chim khách nói chuyện. Đang lúc này Kusinai đi vào. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem Yamanaka Vi cùng một cái khiết bạch chim to đối thoại. Vi, ngươi ở đây làm nha. Kusinai thanh âm sợ Yamanaka Vi vừa nhảy. Yamanaka Vi quá chuyên chú ở giáo cho bụi chim khách nói chuyện. Không có chú ý tới có người tới. Yamanaka Vi đang chuẩn bị giải thích. Cho bụi chim khách đột nhiên phát ra thanh âm. Vi, ngươi ở đây làm nha. Cho bụi chim khách thanh âm là giọng nữ. Xốp xốp rất êm tai. Mà còn đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Không giống như là mới vừa học thuyết nói bộ dáng. Vi. Cái này thông linh thú là chuyện gì xảy ra? Kusinai có chút kinh sợ hỏi. Vi, cái này thông linh thú là chuyện gì xảy ra? Cho bụi chim khách tiếp tục bắt trước Kusinai nói chuyện. Kusinai cảm thấy rất thú vị.